Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, thứ 26 chương ngoan trần trần tương đương, hắn hơi lui về phía sau mở một ít, không hề tượng trước như vậy kề sát tường mặt, miễn cho, nơi nào đó tượng gõ cửa như nhau, đi đập tường, thế nhưng hắn nửa điểm bất không tiếc đem môi của mình thối lui nửa phần. Lại mở miệng lúc, thanh âm ngày càng mất tiếng, ngoan trần trần, đẩy ta ra, chính ta luyến tiếc buông ngươi ra, quá trắng da nóng bỏng lời. Nhượng Kỳ An Trần mặt đỏ được mau tích ra gạch dưới máu đến. Trên môi kéo dài không ngừng đụng chạm, càng làm cho đầu của nàng hỗn độn một mảnh, vô ý thức thực sự muốn đẩy hắn ra. Thế nhưng tay đô đáp đến trên bả vai hắn, mới đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn bây giờ còn là đeo ở ngoài cửa sổ. Nàng chíp bông táo táo đẩy, phi đem hắn đẩy xuống không thể. Tay cứng đờ, vội vã dừng lại động tác, không dám lộn xộn nữa. Nàng có thể tinh tường cảm giác được, chính mình lòng bàn tay hạ vai bắp thịt gạch dưới chặt căng thẳng. Có một cỗ áp lực đến cực hạn lực lượng cảm, kia cực nóng nhiệt độ, làm cho nàng điện giật tựa như, bỗng nhiên thu tay về. Đã sớm hồ thành một đoàn đại não, cũng tại lúc này mới thực sự kịp phản ứng, nàng nên làm cái gì? Kỳ An Trần bỗng nhiên đứng thẳng thân, rốt cuộc cùng Sở Mộ Phong tách ra, động tác quá mau, thế cho nên hai người rời môi khai lúc, phát ra, ba, một tiếng nhẹ tiếng vang, âm lượng thật rất nhỏ, so với cự thạch đánh ở trong lòng chấn động đô đại. Hai người trầm mặc đối diện. Kỳ An Trần ánh mắt hoảng loạn vô thố, lông mi bất an chát động, mà Sở Mộ Phong ánh mắt, nhiệt liệt chuyên chú được hình như hận không thể đem nàng một ngụm nuốt. Vô ý thức mo hạ mặt, Kỳ An Trần bị trên mặt nhiệt năng nhiệt độ kinh đến. Sửng sốt vài giây, nàng đột nhiên bưng kín môi, xoay người chạy ra giặt quần áo gian, thẳng đến nằm trở về phòng ngủ lý chính mình choang thượng. Kỳ An Trần tâm còn đang bang bang phanh kịch liệt kinh hoàng. Kia là của nàng nụ hôn đầu tiên a, vì sao lại gặp được như vậy ngoài ý muốn? Kỳ An Trần cảm thấy ảo não xoa xoa môi, thế nhưng tay vừa mới tiếp đến môi gạch dưới cánh hoa thượng, cũng cảm giác được một trận tô gạch dưới ma, như là vừa Sở Mộ Phong dán môi của nàng lúc nói chuyện cảm giác. Nhưng nàng vậy mà nhớ vừa ngoài ý muốn chi tiết sao? Kỳ An Trần bỗng nhiên theo choang thượng ngồi dậy, bị sự phát hiện này thực dọa, nàng mục trừng khẩu ngốc ở choang thượng ngốc ngồi nửa ngày. Miệng vẫn hơi dương, có chút khô ráo, nàng vô ý thức nhẹ gạch dưới liếm gạch dưới một chút môi. Thế nhưng, kia căn bản là bất nên xuất hiện liên tưởng lại xuất hiện. Nhưng này rõ ràng là từ nhỏ đến lớn làm không biết bao nhiêu thứ động tác a. Kỳ An Trần bỗng nhiên lại ngã xuống, đem vùi đầu đến gối hạ, muốn ngăn cản chính mình hồi ức, thế nhưng không ngừng có nhỏ vụn mà rõ ràng chi tiết xuất hiện ở nàng trong đầu. Từng lần một lặp lại truyền phát tin, tại sao có thể như vậy a? Nàng cái gì cũng không dám suy nghĩ, thành thành thật thật nằm ngã vào choang thượng, nghĩ buồn ngủ, đang ngủ cũng sẽ không lại suy nghĩ lung tung, thế nhưng lật qua lật lại thật nhiều thứ. Đô tìm không được nửa điểm buồn ngủ, ngược lại là trong đầu hồi ức càng lúc càng rõ ràng. Đã tắt đèn, của nàng bạn cùng phòng đâu ngủ hạ, không ai có thể bồi nàng nói chuyện phiếm phân tán lực chú ý. Kỳ An Trần suy nghĩ hồi lâu, lại bò hạ choang, chạy đến sát vách thất lớn lên trên bàn, nhảy ra một quyển điện tử học giáo tài, mượn di động ánh sáng nhạt nhìn lại. Nàng loại này cao trung vật lý đô bầy gạch dưới không hiểu rõ cha cha. Nhìn đại học vật lý càng cùng nhìn bầu trời thư như nhau. Nhất là loại này một công thức là có thể dài đến 300 cái ký tự năng lượng cao ngành học. Cho nên mỗi lần lật liếc mắt một cái sách này, đô cảm thấy thế giới đô u ám. Hắn hơi lui về phía sau mở một ít, không hề tượng trước như vậy kề sát tường mặt, miễn cho... Nơi nào đó tượng gõ cửa như nhau, đi đập tường, thế nhưng hắn nửa điểm bất không tiếc đem môi của mình thối lui nửa phần. Lại mở miệng lúc, thanh âm ngày càng mất tiếng, ngoan trần trần, đẩy ta ra,